Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, khắc mưu hắn đường, 218 cùng ngày, từ tư đệ trực tiếp từ Hương Sơn biệt thự rời ra. Tạm thời đem đến tái hà trụ sở cùng tái hà chen ở cùng nhau. Đại khái là sớm liền đã ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Tái hà một lần nữa tìm một cái hai căn phòng. Sớm đã đem từ tư đệ gian phòng chuẩn bị xong, bởi vậy, từ tư đệ thoáng qua một cái đi, trực tiếp liền có thể dò sách vào ở. Phòng ở không lớn, trang trí lại hết sức tinh xảo ấm áp, là tốt nghiệp từng ấy năm tới nay như vậy. Các nàng ở qua tốt nhất trụ sở. Buổi tối, tái hà trong nhà chuẩn bị nồi lẩu rượu đỏ, vì nàng đón tiếp chúc mừng, từ tư đệ bởi vì tâm tình không tốt. Khó tránh khỏi uống nhiều hai chén, tái hà là đầy nghĩa khí, gặp từ tư đệ trong lòng kìm nén một ngạt, lại biết nàng một mực là cái có việc để trong lòng nuốt tính tình. Chỉ mượn rượu điên, giúp từ tư đệ mắng cả đêm, đem từ tư đệ trong lòng mà nói toàn bộ đều cho mắng lên. Ta là cái đi, không nghĩ tới lệ tiên sinh lại là cái nói như thế mạo ngạn nhiên ngụy quân tử. Ta thật sự là mắt bị mù. Nhìn hắn như thế mạo, khí chất kia, ta còn một mực suy hư là nhân trung long phượng tới. Thật sự là uổng công lão nương mát, người nào bên trong long phượng, ta nhìn liền là cái ngụy quân tử, tiểu nhân một cái, việc ác bất tận đại gian thương thiệt thòi ta còn ám xoa xoa ngưỡng mộ quá hắn. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, từ từ, người nói, người ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Dạng gì nữ nhân không chiếm được, làm sao lại hết lần này tới lần khác tiếp cận ngươi không thả. Hắn có phải hay không liền theo trước trường học chúng ta cửa nam đám kia xưng vương xưng bá mèo. Hoang, bắt lấy chuột thiên không ăn, liền thích đem con chuột nhỏ thả bát, bắt thả đùa bỡn, hắn có phải hay không tâm lý biến thái, chuyên môn thích tra tấn người a? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ thế đạo này lại còn có như thế bá đạo ngang ngược người. Thế này sao lại là thương lượng, nơi nào hợp tác, đây rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ nha. Thật sự là tức chết lão nương, tái hà đầu lưỡi đảo quanh. Lại mắng vui sướng, vừa nhấc mắt, gặp từ tư đệ không nói một lời uống xong nguyên một cốc. Lại muốn đi ngược lại, tái hà vội vàng đem rượu đoạt lấy, xong từ tư đệ nói. Không thể uống, từ từ, không thể uống, liền ngươi tửu lượng kia lại uống liền ngã, từ tư đệ không phải cái chăm chỉ người. Tái hà không cho nàng uống, nàng liền không uống, chỉ đưa tay vuốt ve mặt mình, trên mặt đã ửng đỏ một mảnh. Không bao lâu, nàng chỉ đem một bên gối mềm cầm tới, ôm vào trong lòng, sau đó vừa cả khuôn mặt vùi vào gối mềm bên trong. Tái hà gặp từ tư đệ cả người co lại thành một tiểu đoàn. Nhìn qua, liền cùng mê mang bất lực tiểu động vật, vô cùng đáng thương, tái hà khẽ thở một hơi. Đêm đó, tái hà một mực làm bạn từ tư đệ bồi đến quá nửa đêm. Hai người cuối cùng uống xong nguyên một bình rượu, không có say, lại ít nhiều có chút cảm giác hôn mê. Cuối cùng hai người đều không có trở về phòng. Trực tiếp chen ở phòng khách trên mặt thảm ngủ một đêm monster ngày thứ hai. Tái hà là bị chuông điện thoại di động cho đánh thức. Nàng còn ngủ được mơ mơ màng màng. Điện thoại nhìn cũng không nhìn. Chỉ hàm hàm hồ hồ nhận. Sau đó, uy, là Ito a, Ito ngươi tốt, đúng, là cái nào Ito a, Ito đạo diễn ngài tốt. Điện thoại là Ito đạo diễn trợ lý đánh tới. Tái hà trong nháy mắt bừng tỉnh. Trực tiếp một thanh từ trên mặt thảm nhảy dựng lên, nàng toàn bộ hành trình nhấp ở hô hấp, thẳng đến sau khi cúp điện thoại, tái hà trực tiếp kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên. Từ từ, tái hà nắm vuốt điện thoại quay đầu liền bắt đầu kích động một trận loạn hô hào từ tư đệ danh tự. Kết quả quay người lại, chỉ gặp toàn bộ phòng khách đã sớm bị thu thập đến sạch sẽ. Tối hôm qua trong phòng khách cái kia một chậu nồi lẩu tàn liệu đã từ lâu bị dọn dẹp sạch sẽ. Phòng bếp phương hướng ẩn ẩn bay tới một trận thanh đạm cháo hương. Tái hà không khỏi đem bước chân chậm dần, rón rén đi vào cửa phòng bếp, đi đến nhìn lên, chỉ gặp sáng sớm bên trên từ tư đệ buộc lên tạp dề. Tiện tay cột tóc ngay tại chuẩn bị bữa sáng. Nàng đứng ở đồ làm bếp trước, động tác rất quen, đâu vào đấy, toàn thân cao thấp tản ra một vòng yên tĩnh an tâm hương vị. Tái Hà lập tức cảm thấy một cỗ hạnh phúc tư vị xông lên đầu. Nhưng vào lúc này giờ phút này, nàng đột nhiên liền hiểu, minh bạch vị kia nhân trung long phượng vì sao rõ ràng có ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân. Lại duy chỉ có hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Tư Tư không thả nguyên nhân. Tư Tư nha đầu này, nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu, tại trên người nàng, vĩnh viễn có loại ma lực, có thể làm cho lòng người ăn ma lực. Nàng rõ ràng dáng dấp liền cùng mảnh mai hoa quỳnh, nhìn như chỉ có một nháy mắt hư nhược sinh mệnh lực. Thế nhưng là cái kia phần suy yếu phía sau, lại vĩnh viễn cất giấu kiên cường, không thể phá vỡ tính bền dẻo. Mỗi khi ngươi cho rằng nàng không tiếp tục kiên trì được, mỗi khi ngươi cho rằng nàng muốn bị đánh bại, nhưng tại một giây sau cùng, nàng luôn luôn cắn chặt răng rất đi qua. Trên người nàng cái kia cỗ kiên cường bất khuất bướng bình tính cùng nàng cái kia phó suy nhược, không chịu nổi dáng người hình dung chênh lệch rõ ràng, lại vẫn cứ tự dưng càng thêm lệnh người bội phục, tâm động, Từ Tư đệ đem cháo bưng ra, quay người lại, liền thấy Tái Hà tựa ở cửa phòng bếp hai mắt sáng tinh tinh nhìn xem nàng. Nàng cười nhạt cười, nói, tối hôm qua uống nhiều rượu, đau đầu a, đến, ăn chút cháo điếm điếm dạ dày, hẳn là có thể đủ tốt một chút, vừa mới nói xong. Chỉ gặp Tái Hà y nguyên đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Chỉ không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm, Từ Tư đệ có chút nhíu mày, chỉ cho là trên mặt mình có cái gì, đang muốn đưa tay sờ một chút, không bao lâu, chỉ gặp Tái Hà cười xông Từ Tư đệ trong tay đem cháo bưng quá khứ. Bưng trước khi đi, Tái Hà đột nhiên thình lình nói một câu, Từ Tư, ngươi có phải hay không cũng thay Lệ tiên sinh làm qua bữa sáng. Nấu qua cháo, Từ Tư đệ hơi sững sờ. Phòng khách, dùng qua điểm tâm sau, Tái Hà bắt đầu cùng Từ Tư đệ thương lượng tiếp xuống an bài công việc cùng liên quan tới Lệ. Trương Đình nói liên tục ký hợp đồng sự kiện kia, Từ Tư, trước đó chúng ta liền đã chỉ chúng ta nghề nghiệp quy hoạch thương nghị qua. Chúng ta tương lai sở hữu công tác an bài đều là xây dựng ở ngươi cùng Lệ tiên sinh quan hệ bên trên. Nếu như ngươi cùng Lệ tiên sinh tiếp tục cùng một chỗ, có lẽ hòa bình chia tay mà nói, như vậy đối với chúng ta mà nói, đều là lợi mặt tốt, công ty tài nguyên phong phú, chúng ta có thể hợp lý tranh thủ cùng hưởng thụ công ty hết thảy tài nguyên. Nhưng mà, nếu như một khi chúng ta cùng Lệ tiên sinh không nể mặt mũi, như vậy chúng ta ở công ty tình cảnh sẽ trở nên nửa bước khó đi lên. Ta không biết Lệ tiên sinh có thể hay không tận lực phong sát làm khó dễ. Tựa như hai năm trước đồng dạng, cho nên, hiện tại, ta biết không nên buộc ngươi nóng lòng tỏ thái độ. Thế nhưng là, Từ Tư, chỉ có đương chính chúng ta kế hoạch xong sau, mới có thể biết tiếp xuống đến tột cùng nên đi một bước nào. Nói xong, Tái Hà đem 6-7 phần kịch bản xếp thành một hàng. Toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Từ Tư đệ trước mặt. Cũng tiếp tục nói, nếu như... Ta là nói nếu như chúng ta cùng Lệ tiên sinh bên kia đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Như vậy, ta đề nghị chúng ta có thể trực tiếp chọn lựa công ty xuất phẩm này 3 cái kịch bản. Dù sao, công ty tài lực phong phú, một bộ tất cả đều là đại chế tác. Nếu như công ty lực nâng ngươi, chỉ là dựa vào công ty mình những tư nguyên này, chúng ta đều đủ để hưởng dụng không hết. Lại thêm có Lệ tiên sinh hộ giá hộ tống, tương lai một đường thậm chí đều có thể từ từ nhắm hai mắt đi. Đây là thứ nhất ưu tuyển, thế nhưng là nếu như chúng ta cùng Lệ tiên sinh không nể mặt mũi mà nói, như vậy chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đường Vương giải trí xuất phẩm cái. Này mới vở, dù sao, đường Vương là ace người đối diện, nghĩ đến, cho dù Lệ tiên sinh quyền thế ngập trời, cũng không có khả năng đưa tay ngả vào đường Vương giải trí bên trong. Chỉ là, nếu như cùng đường Vương hợp tác, chúng ta có thể chọn lựa nhân vật khẳng định là có hạn cuối cùng. Liền chỉ còn lại Thái Đạo Tân Tác có thể cung cấp lựa chọn. Bất quá, hắn bộ tác phẩm này lúc nào khởi động máy vẫn là ẩn số. Từ từ, nghệ nhân thời gian 10 phần quý giá. Chúng ta khả năng hao không nổi, tái hà mấy tháng này thành thục chững chạc không ít. Nàng đã bắt đầu dần dần thích ứng từ tư đệ người đại diện nhân vật này. Toàn tâm toàn ý thay nàng bày mưu tính kế, mà trải qua một đêm thời gian, từ tư đệ cảm xúc đã chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn trước mắt phân biệt rõ ràng mấy đầu đường. Từ tư đệ bình tĩnh nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, nàng trầm ngâm thật lâu, thình lình ngước mắt nhìn tái hà nói. Ta lựa chọn con đường thứ tư, nguyên lai. Sáng sớm hôm nay, Tái Hà nhận được Ito đạo diễn trợ lý gọi điện thoại tới. Mời từ tư đệ đi phỏng vấn một người mù nhân vật. Tái Hà nguyên bản kích động liên tục, nhưng đợi hiểu rõ có quan hệ lần này Ito đạo diễn tuyển diễn viên một chuyện chân tướng sau. Tái Hà cả người nhất thời ỉu xìu. Nguyên lai, lần này Ito đạo diễn tác phẩm mới nhân vật nữ chính một góc. Là công khai mặt hướng toàn châu Á chiêu mộ, không chỉ là mặt hướng đại lục, càng là mặt hướng bao quát Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam chờ chút ở bên trong toàn bộ châu Á địa khu mà chiêu mộ. Tại tin tức này một lộ ra ánh sáng sau, toàn bộ châu Á đều sôi trào, trên mạng càng là thảo luận đến khí thế ngất trời, mỗi cái Đông Nam Á quốc gia sớm cũng đã tại sàng chọn tiến cử. Đây là Ito đạo diễn lần đầu trở về châu Á bộ thứ nhất tân tác. Tự nhiên có thụ chú mục, nhưng mà, tuyển diễn viên chi nạn, tranh góc kịch liệt, có thể nghĩ, có lẽ là bởi vì Ito cùng từ tư đệ từng có gặp mặt một lần. Thế là, hướng nàng phát ra mời. Đây là một trận căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng phỏng vấn. Nhưng mà, từ tư đệ không có lựa chọn nào khác. Nàng không muốn cùng Lệ Trương Đình có bất kỳ liên lụy. Đành phải khắc mưu hắn đường. Hết chương.